Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 855. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch trong lòng hơi đột một lần, lạnh mặt nói: "Chú, bạn trai tôi hẳn không có đắc tội chú đi." Nam nhân trung niên thở dài một hơi: "Tôi biết cô đối với tôi có địch ý, nhưng là người quỷ khác đường." Nam nhân dừng một chút: "Các ngươi cũng đã phát sinh quan hệ rồi à hát?" Trầm Mộc Bạch trong lòng có chút tâm thần bất định, cũng không phải bởi vì người trước mắt mà là bởi vì Tả Ngộ. Cô phát hiện Tả Ngộ thái độ thực rất kỳ quái, cũng tỉ như hiện tại, bình thường có người theo đuổi cô, đều ăn dấm đến cấp độ khủng bố, hiện tại nam nhân này rõ ràng mục tiêu không tốt nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Kỳ quái, thực sự là quá kỳ quái. Trầm Mộc Bạch cảm giác chuyện này chắc chắn không có đơn giản như vậy, thật giống như phía trước. Có một cái bẫy đang chờ cô nhảy đi xuống, cho nên cẩn thận từng ly từng tí trả lời, tôi nghe không hiểu chú đang nói cái gì. Nam nhân trung niên nhìn thoáng qua chung quanh, ước chừng là cảm thấy nhiễu loạn sinh hoạt bình thường của cô, thế là mở miệng nói, chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Bọn họ đến quán cà phê chung quanh công ty, thời gian này còn không có người nào, cho nên sau khi ngồi xuống, nam nhân trung niên rộng mở lời nói, mặc kệ các người ân ái không ân ái, tôi đầu tiên phải nói cho cô một chuyện, cô tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Trầm Mộc Bạch im lặng nghĩ, nếu là ngươi biết chính chủ người ta an vị ở bên cạnh ta, ngươi còn nói ra sao? Hắn đang tiêu hao tuổi thọ của cô. Nam nhân trung niên nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc. Trầm Mộc Bạch cái thìa nhỏ trong tay dừng một chút, lông mi khẽ run. Một cái tay lạnh bốt nắm chặt tay cô. Trầm Mộc Bạch không biết bây giờ thần tình trên mặt Tả Ngộ là dạng gì, trong nội tâm cô tự hiểu là bản thân hoàn thành nhiệm vụ, sớm muộn là cũng rời đi, thế là không có thèm quan tâm chút nào, ngẩng đầu ồ một tiếng, cho nên... Nam nhân trung niên, cái này cùng mình nghĩ không giống nhau nha. Nam nhân trung niên có chút sững sờ, cô không cảm thấy cái này rất ích kỷ sao, hắn rõ ràng biết rõ người quỷ khác đường, còn muốn quấn lấy cô. Trầm Mộc Bạch cảm thấy nam nhân mặc dù không phát hiện được Tả Ngộ còn giống như là có chút tài năng, làm sao chú biết là hắn quấn lấy tôi. Nam nhân trung niên nói, tôi hướng đồng sự công ty cô nghe một ít chuyện, hắn tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ thương tổn cô. Trầm Mộc Bạch ồ một tiếng, còn có cái gì nữa? Nam nhân trung niên, cô cần giúp mà nói, tôi có thể giúp cô để cho hắn rời đi bên. Cạnh cô, Trầm Mộc Bạch hồ nghi nhìn nam nhân một cái, giúp thế nào? Nam nhân trung niên thần sắc khẽ buông lỏng xuống dưới, nghĩ thầm, đây mới là phản ứng người bình thường phải có. Thế là nam nhân nói, tự nhiên là tiễn hắn đi đầu thai. Trầm Mộc Bạch quan sát đến thần sắc lúc nam nhân nói chuyện, đối phương bộ dáng hơi hơi trốn tránh để cho cô im ắng cười lạnh. Lời nói dễ nghe, không chừng liền sẽ làm ra chuyện gì khác. Trầm Mộc Bạch còn không có ngu xuẩn như vậy, nhiệm vụ của cô tự nhiên là để tự cô hoàn thành, cho dù là ngốc 10 năm mấy chục năm cô cũng sẽ không đem Tả Ngộ giao cho trên tay những người khác. Thấy người đối diện không nói lời nào, nam nhân trung niên cho cô là ở niệm đoạn tình này, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, tôi biết hắn là người cô yêu, nhưng là người cùng quỷ mến nhau là không có kết quả tốt. Cô và hắn tiếp tục ở cùng một chỗ, không riêng gì hại chính cô còn hại hắn. Nếu Trầm Mộc Bạch là thật như cùng nam nhân nói tới quan hệ đơn giản như vậy mà nói không chừng thật đúng là tin, nhưng là cô không phải, xin lỗi, cho nên nhất định làm cho đối phương thất vọng rồi. Chớ xen vào việc của người khác, Trầm Mộc Bạch uống xong một hơi cà phê còn lại, đứng lên. Nam nhân trung niên bị lời nói xảy ra bất ngờ của cô làm cho sững sờ. Cách chương.